Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cử tiến sở. Hùng Ma Vương thức đêm viết xong tự tiến cử sách, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đi tới cử tiến sở. Cử tiến sở bên ngoài, đám yêu quái xếp lên hàng dài. Hùng Ma Vương nghĩ trực tiếp đi tới, lại bị một cái lộc yêu ngăn cản. Ngốc gấu, nơi này không thể chen ngang. Mắc mớ gì đến ngươi? Hùng Ma Vương chừng nàng một mắt. Ngươi xem, lộc yêu hướng phía trước một chỉ. Một cái kim mao sư yêu vừa muốn chen ngang, liền bị một đám yêu quái vây lên đau ẩu rồi. Những kia là An Bình đảo yêu quái. Lộc yêu nói rằng, không quản ở đây ăn người, vẫn là làm cái khác chuyện ác, bọn họ đều sẽ nghiêm trị không tha. An Bình đảo là Hoa Quả Sơn vũ lực mạnh nhất tiểu đảo. Những kia hợp nghệ không có hứng thú đại yêu nhóm đều hội tụ ở nơi đó. Thời khắc giám thị toàn bộ Hoa Quả Sơn trật tự, chỉ là một đám tiểu yêu. Hùng Ma Vương nhìn qua, có gì đáng sợ chứ? Ngươi lại có bản lãnh gì? Lộc yêu không biết Hùng Ma Vương lợi hại, ngươi cũng chớ xem thường bọn họ. Bọn họ có một loại đáng sợ đạo pháp. Đạo pháp gì? Hùng Ma Vương vừa định hỏi, liền thấy không lông sư yêu từ trước mắt đào tẩu rồi. Lần sau không cho chen ngang rồi. An Bình đảo đám yêu quái đối với bóng lưng của hắn hô. Rút, rút lông thần công. Hùng Ma Vương trong lòng dùng mình. Nhất thời nhớ tới vị kia hầu vương truyền thuyết. Bé ngoan xếp lên đội. Biết lợi hại chưa? Lộc yêu nói với hắn. Hùng Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ là không hy vọng trêu chọc hầu vương mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn Lộc yêu. Người cũng là đến từ tiến. Không sai. Lộc yêu trở nên hơi thất lạc. Nhưng ta nguyên lai chính là Hoa Quả Sơn yêu quái. Nàng hóa ra là Hoa Quả Sơn yêu quái. Theo tiền nhiệm Lộc yêu vương đi ra ngoài lang bạt 20 năm. Gần nhất ở Ngạo Lai quốc nhìn thấy một ít tỉ muội, bị cười nhạo thổ khí, nhất thời không nhịn được, sẽ trở lại nhìn một chút. Ta trở về vừa nhìn, mới biết bên ngoài tốt nhất nước hoa, ở Hoa Quả Sơn khắp nơi đều có. Lộc yêu âm thanh chua xót, đại vương vì ta từ Trường An đoạt tốt nhất quần áo, cũng không sánh được nơi này quần áo đẹp đẽ. Hùng Ma Vương gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Bắc Câu Lô Châu đến nữ yêu nhóm chịu đến tương tự xung kích. Các nàng đi tới nơi này liền bị nước hoa, quần áo các thứ hấp dẫn. Cùng nơi này nữ yêu một đôi so với. Bên ngoài nữ yêu thực sự là quá thổ tức rồi. Ta những năm này ở bên ngoài, trụ ở trong sơn động. Tháng ngày trải qua có thể thảm. Đại vương cũng bị một kẻ loài người tán tiên giết chết rồi. Nghĩ đến đây, Lộc yêu không khỏi lã chã rơi lệ. Sớm biết liền gọi hắn đồng thời trở về rồi. Hùng Ma Vương thở dài nói. Bên ngoài vốn là rất nguy hiểm. Có thể nơi này sẽ không? Cái gì cũng có. Cũng không cần trộm không cần đoạt. Lộc yêu lau nước mắt nói rằng. Bên ngoài yêu quái nói Hoa Quả Sơn khiến nhân loại làm sống. Ta nhìn tới nhìn lui. Ngược lại là đám nhân loại kia cầu muốn mua nơi này linh vật. Không sai không sai. Hùng Ma Vương tràn đầy đồng cảm. Hắn những ngày này nhìn thấy không ít nhân loại quý tộc dơ lên kim ngân châu báu đi tới nơi này. Liền vì đổi lấy vài món linh vật. Người nói, tại sao nơi này yêu quái có thể như thế đơn giản từ nhân loại nơi đó được bảo bối? Hùng Ma Vương hỏi, này còn không đơn giản. Lộc yêu nín khóc mỉm cười. Hoa Quả Sơn kỹ thuật vượt qua nhân loại. Nhân loại không làm được linh vật. Đại vương đã sớm nói rồi. Đáng tiếc khi đó chúng ta cũng không hiểu. Lộc yêu hậu hối nói. Hiện đang hối hận cũng đã chậm. Hùng Ma Vương gật đầu. Người nghĩ đi làm cái gì công tác? Ta ở bên ngoài học dệt. Lộc yêu trả lời. Nghe nói Hoa Quả Sơn bọn tỉ muội muốn sáng tạo một loại không cần thanh tẩy quần áo. Ta nghĩ đi giúp đỡ. Ngốc gấu. Người đây. Lộc yêu hỏi dò Hùng Ma Vương. Hùng Ma Vương sờ sờ đầu. Ta cũng không biết. Ngươi tự tiến cử biểu điền sao? Lộc yêu hỏi. Hùng Ma Vương cầm trên tay giấy đưa cho nàng. Ngươi giúp ta xem một chút viết có đúng hay không? Hắn ngày hôm qua làm nửa ngày mới biết thế. giới quan là cái gì? Nghĩ đến nửa đêm cũng không cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Liền ở phía trên viết tu luyện hai chữ. Lộc Yêu xem xong đề cử biểu. Ngươi nên sẽ đi An Bình đảo. Hùng Ma Vương cả người chấn động. Làm sao ngươi biết? Tự tiến cử biểu là một tấm tự mình phân tích. Lộc Yêu đem trang giấy đưa trả cho Hùng Ma Vương. Nói rằng, nó có thể đem ngươi chia làm không giống loại hình. Ngươi không thích nghiên cứu. Không thích phổ thông công tác. Cũng không thích cùng quá nhiều người giao thiệp với. Cử tiến sở cho ngươi công tác không nhiều. Chấm ngoặc kép, Lộc Yêu dừng một chút. Nói tiếp, ngươi coi trọng tu hành. Cảm giác mình rất lợi hại. Bọn họ nhất định sẽ cho ngươi đi An Bình đảo. Hùng Ma Vương nghe được sững sờ. Ngươi làm sao thông minh như vậy? Hoa Quả Sơn đám tiểu yêu đều biết. Lộc Yêu nói rằng, nàng cũng là từ người quen nơi đó học được. Hùng Ma Vương tâm phục khẩu phục. Hoa Quả Sơn quả nhiên lợi hại. Tiểu yêu đều so với hắn thông minh. Hiền đệ, Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không bị Trấn Nguyên Đại Tiên lay tỉnh rồi. Hắn mở mắt ra, ngày hôm nay làm sao như thế sớm? Là ngươi quá muộn, Trấn Nguyên Đại Tiên kỳ quái nhìn hắn. Ngươi đang cười cái gì? Có cái gì vui sự sao? Hắn phát hiện Tôn Ngộ Không khóe miệng có chứa ý cười. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta vừa nãy ở cử tiến sở nhìn thấy một cái người thú vị. Ngươi không phải thu hồi lông tơ sao? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng kỳ quái. Cử tiến sở là Tôn Ngộ Không tự tay thành lập. Có người nói vì thu phục những Bắc Câu Lô Châu kia nữ yêu. Tôn Ngộ Không đem lông tơ hóa thành hầu tinh. Cho các nàng ở Hoa Quả Sơn sắp xếp công tác. Sau, Tôn Ngộ Không lập ra quy tắc. Đem cử tiến sở giao cho những người khác phụ trách. Nơi đó còn có ta một cái phân thân. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn lông tơ ẩn giấu ở Hoa Quả Sơn rất nhiều nơi. Người bình thường đều phát hiện không được. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Gần nhất bên ngoài yêu quái đến rất cần a, bọn họ đến cần. Mang đến phiền phức cũng nhiều. Tôn Ngộ Không cười nói. Những yêu quái kia cũng bắt đầu biết nơi này được rồi. Bên ngoài trừ bỏ có thể ăn người. Nơi nào còn so được với Hoa Quả Sơn. Trong 20 năm, Hoa Quả Sơn rời đi yêu quái không ít. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Những yêu quái kia đều từ từ trở về rồi. Nhưng này không nhất định đều là chuyện tốt. Tôn Ngộ Không đã để Ngao Loan bắt đầu lập ra đối sách. Nhưng mạnh nhất đối sách vẫn phải là dựa vào chính hắn. Ngày hôm nay là mở ra kết giới tháng ngày đúng không? Tôn Ngộ Không hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi dò. Trấn Nguyên Đại Tiên cười to. Trọng yếu như vậy tháng ngày. Hiền đệ ngươi làm sao chính mình cũng quên đi rồi. Ta chưa quên. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Mấy năm tỉ mỉ chuẩn bị. Rốt cục đi tới một ngày này. Tôn Ngộ Không đứng lên. Hướng về Thủy Liêm Động bên ngoài đi đến. Ngày hôm nay khí trời thế nào? Ta hỏi Long Vương. Trấn Nguyên Đại Tiên đi ở bên cạnh hắn. Cũng không còn so với ngày hôm nay càng thích hợp tháng ngày rồi. Vậy thì tốt, Tôn Ngộ Không, nhảy ra thác nước, trên không trung nhìn xuống Hoa Quả Sơn, ở rừng rậm, ở thảo nguyên, ở thung lũng, ở vách núi ở đó không nhìn thấy đáy biển. 48 cái tiết điểm phương tiện cũng đã kiến tạo hoàn thành. Tuy rằng còn có hơn 20 cái tiết điểm chưa hoàn thành, nhưng này sẽ không gây trở ngại kết giới khởi động. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không quay đầu nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Chúng ta bắt đầu đi. Trấn Nguyên Đại Tiên vui vẻ gật đầu. Hai người dắt tay. Đồng thời mở ra kết giới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.